phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 588, kéo vào trong viên đá đi. Trong đội ngũ, không có người phát hiện sau lưng có bóng đen theo đuôi. Cho dù là La Vân cũng không ngoại lệ, tại cái này trong động đá vôi, không chỉ có thể che đậy thông tin tín hiệu cổ quái từ trường, đồng thời còn cất giấu một loại khác lực lượng, có thể suy yếu người đối bốn phía nguy hiểm cảm giác. Cho dù trong đội ngũ đám người, đều giữ vững rất cao tính cảnh giác, muốn phát hiện núp trong bóng tối nguy hiểm, vẫn là rất khó. Mấy đạo bóng đen đang đuổi bên trên đội khảo sát khoa học về sau, cũng không có gấp nổi lên, mà là giấu ở trong viên đá, lặng yên không tiếng động đi theo bọn họ đi một đoạn đường. Sau đó mới nhìn chuẩn cơ hội, nhanh chóng xuyên qua đến trong đội ngũ liệt, đột nhiên đưa tay nhô ra đất đá, bắt lấy mấy cái đội khảo sát khoa học viên mắt cá chân. Chúng chiêu đội khảo sát khoa học viên, không có dự liệu được loại tình huống này xảy ra, bị dưới nền đất nhô ra tay, cho bắt túm ngã nhào xuống đất, ngã cái té ngã, a, có cái gì tại bắt chân của ta, ta cũng bị bắt được, nó còn tại dùng sức túm ta. Mấy cái này đội khảo sát khoa học viên lớn tiếng kêu cứu. Người chung quanh vội vàng đem cường quang đèn pin soi đi qua, đã nhìn thấy từng con đen nhánh, tựa hồ còn lượn lờ lấy có hơi khói cánh tay, theo dưới nền đất xông ra, gắt gao chộp vào mấy cái này đội khảo sát khoa học viên mắt cá chân nơi. Những này cổ quái cánh tay bắt túm lực lượng rất lớn. Đám người rõ ràng trông thấy, mấy cái kia đội khảo sát khoa học viên cổ chân trên, đúng là bị xiết ra từng đạo vết máu. Nếu là không nhanh lên nghĩ biện pháp, những này đội khảo sát khoa học viên cổ chân, thậm chí cũng có thể sẽ bị túm nhất định. Trong đội ngũ binh sĩ, cùng ăn bảo cục người tu hành, hoặc là cầm lên đặc thù nghiên cứu chế tạo súng ống, đối những này cánh tay màu đen liên tục nổ súng, hoặc là tế ra pháp kiếm, sử xuất phù lục đạo pháp, oanh kích những cái kia quỷ dị hắc thủ. Trong lúc nhất thời, an tĩnh trong động đá vôi, bạo phát ra trận trận oanh minh. Thế nhưng là những người này công kích, cũng không có thể trọng thương đến theo lòng đất nhô ra đến hắc thủ. Vẻn vẹn chỉ là đem lượn lờ trên cánh tay mặt khói đen, đánh không ngừng lắc lư, nhìn như cũng làm cho hắc thủ bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bóng đen căn bản không có đem tay thu hồi. Lê Minh cùng Trì Thiên thấy thế, đang muốn ra tay, lại nghe La Vân quát khẽ, tránh ra, ta đến. Vừa dứt lời, bọn họ liền thấy một đoàn rực rỡ như liệt nhật kiếm khí, theo La Vân thân thể trong bộc phát ra, như dòng lũ đồng dạng càn quét hướng về phía nắm lấy đội khảo sát khoa học viên hắc thủ. Chỉ nghe thấy một mảnh phốc phốc phốc trầm đục. Một con kia chỉ quỷ dị, kinh khủng hắc thủ, tại gặp kiếm quang về sau, tựa như là mỡ bò gặp phải nung đỏ đốt bỏng đau, trong nháy mắt bị cắt mở cũng tan chảy. Chi chi kít, một mảnh sắc nhọn mà quỷ dị tiếng kêu theo dưới nền đất truyền ra, lại là những bóng đen kia nơi cánh tay bị thương về sau phát ra tiếng kêu thảm thiết. So sánh hắc thủ, đội khảo sát khoa học viên môn tình huống liền muốn tốt hơn nhiều. Mặc dù bọn họ cũng là ở vào kiếm khí đả kích phạm vi, thậm chí là ở vào phong bạo chủ yếu, lại là một chút tổn thương đều không có. Trong viên đá bóng đen tại bị thương ăn thiệt thòi về sau, không dám đợi lâu, vội vàng muốn trốn. La Vân đã nhận ra tình huống này, quát, muốn chạy, đi ra cho ta. Nếu như những bóng đen này vẫn luôn núp trong bóng tối không hiện thân, hắn muốn phát hiện, bắt được, rất khó khăn. Nhưng bây giờ, những bóng đen này tự chui đầu vào lưới, còn bị hắn cho khóa chặt, lại há có thể để bọn chúng chạy. La Vân toàn lực thôi động linh lực, để bọn chúng hóa thành từng đầu vô hình dây thừng, xông vào đến đất đá bên trong, gắng gượng chống đỡ lấy đất đá bên trong ẩn chứa cổ quái lực lượng. Cưỡng ép trói lại kia mấy đầu bóng đen, đưa chúng nó theo đất đá bên trong, một cái lôi kéo ra tới, chi chi kít, các bóng đen phát ra tiếng kêu, càng phát cao vút, sắc nhọn, thê thảm, mọi người nhao nhao đem cường quang đèn pin soi tới, muốn nhìn rõ ràng những này có thể tại đất đá bên trong tự do xuyên qua thần bí sinh vật bộ dáng. Kết quả lại phát hiện, những bóng đen này chính là như kỳ danh chữ bình thường. Mặc dù là hình người, lại toàn thân đen nhánh, tựa hồ chỉ có một cái thân thể hình dáng, liền ngũ quan đều không có. Phảng phất thật chính là cái bóng đồng dạng, lại là một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua mới giống loài. Đội khảo sát khoa học viên môn mặc dù vừa mới trải qua một trận nguy hiểm, có thể tại thấy được những bóng đen này kỳ quái bộ dáng về sau, bệnh nghề nghiệp lập tức phạm vào, nhao nhao lấy ra máy ảnh, đối bóng đen chụp ảnh. Chợt, những bóng đen này trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa, lượn lờ tại bọn chúng trên người khói đen, biến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, mà thân thể của bọn chúng thì như là gặp phải nhiệt độ cao ngọn nến, đang bay nhanh hòa tan, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, bóng đen liền triệt để tiêu tán, khói đen tràn ngập, tản ra một cỗ sang người hôi thối. La Vân vội vàng sử cái hô phong quyết, gọi một cỗ gió, đem hôi thối khói đen thổi tan. Mặc dù khói đen bị thổi tan, nhưng vẫn là có chút mùi thối lưu lại. Trì Thiên che mũi, dò hỏi, La Thượng Tiên, những bóng đen kia là chuyện gì xảy ra? Là quỷ sao? Làm sao đột nhiên liền biến mất? Ta có thể xác định, những bóng đen kia không phải quỷ, mà là một loại đặc thù sinh mạng thể. La Vân lắc đầu, đến nỗi bọn chúng vì sao lại đột nhiên biến mất? Có lẽ là bởi vì, bọn chúng chỉ có thể sinh tồn ở đất đá bên trong. Rời đi đất đá, tựa như con cá rời đi nước đồng dạng, chỉ có thể chết đi. La Vân vốn định bắt được những bóng đen này linh hồn, dò xét một chút trí nhớ của bọn nó, bởi vậy nhận được một ít tình báo cùng manh mối. Thế nhưng là, hắn ở chung quanh tìm một vòng, lại không có thể tìm được mấy cái kia bóng đen linh hồn. Hoặc là bọn chúng vừa chết liền hồn phi phách tán. Hoặc là, chính là cái này động rộng rãi, sẽ giấu kín, thậm chí là thôn phệ linh hồn. Tất nhiên, còn có một cái khả năng, liền vừa rồi mấy đạo bóng đen kia, căn bản không có hồn phách. Mặc dù này rất không hợp thói thường, thế nhưng là cân nhắc đến nơi này, là tiền sử văn minh lưu lại di tích, dạng gì cổ quái sự tình cũng có thể tồn tại, xuất hiện mấy cái không có hồn phách bóng đen cũng không kỳ quái. Lê Minh đối với không có thể bắt đến sống bóng đen cũng là 10 phần tiếc nuối, đồng thời cũng đối cái này động rộng rãi càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Phun ra một ngụm chọc khí về sau, hắn hô, đại gia không có sao chứ, chúng ta tiếp tục tiến lên. Lúc này, trước đó bị bóng đen bắt kéo qua một cái đội khảo sát khoa học viên run giọng nói, ta đi không được. Làm sao vậy? Lê Minh bận bịu quay đầu hướng hắn nhìn lại, La Vân cũng quay đầu nhìn sang, không chờ bọn hắn thấy rõ ràng, liền nghe cái này đội khảo sát khoa học viên dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói, chân của ta tựa như là sa vào đến trong viên đá. Đám người vội vàng đem cường quang đèn pin chiếu hướng về phía chân của hắn. Quả nhiên, hai chân của hắn đều đã sa vào đến trong viên đá, thậm chí đã không có qua bắp chân. Khó trách hắn nói không rời nổi bước chân. Đám người bị này giật mình kêu lên, đây là bị vừa rồi những bóng đen kia lôi kéo tạo thành. Chẳng lẽ nói, vừa rồi những bóng đen kia là muốn đem người kéo tới trong viên đá đi? Cái kia cũng thật là đáng sợ a. Nếu là không thể ngăn cản bóng đen lôi kéo, bị kéo vào đến trong viên đá,